Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 94, Champions League vòng knockout rút thăm. Thời gian, 18 tháng 8 năm 2012, Cu Âu. Cung chính, cỗ máy ghi bàn cung chính vì là Manchester United đánh vào một bóng. Manchester United ở thời khắc cuối cùng dẫn trước Chelsea. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên lớn tiếng mà la lên. Vào lúc này, hắn đã trở thành Manchester United cổ động viên. Cung chính ghi bàn quả thực quá mỹ diệu. Quả thực quá là thời điểm. Ở ghi bàn trong nháy mắt, cung chính ngửa mặt lên trời gào thét. Còn có cái gì so với ghi bàn càng thoải mái hơn càng thoải mái đây? Cung chính phi thường kích động. Hắn điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Sau đó cấp tốc chạy hướng về bên sân, chạy hướng về góc cờ. Một cái trượt quý bay lượn Manchester United fan bóng đá vị trí khán đài. Nơi đó màu đỏ đang sôi trào. Bóng tiến vào rồi. Cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn bản cuộc tranh tài người thứ ba ghi bàn. Mũ, hat-trick, cung chính đánh đầu lốp bóng hắn hoàn thành rồi hat-trick. Hầu như lấy hắn sức lực của một người chiến thắng Chelsea. Bọn họ đang đỉnh ngoại hạng Anh đầu bảng. Cung chính, cỗ máy ghi bàn, tuyệt sát, lại thấy tuyệt sát, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên điên cuồng, dị thường điên cuồng, sân bóng Stamford Bridge lập tức trở nên yên lặng. Hết thảy cổ động viên Chelsea đều thất thần nhìn tất cả những thứ này. Nhìn điên cuồng chúc mừng Manchester United người. Trong lòng bọn họ rất cay đắng, phảng phất mất đi toàn thế giới. Chelsea các cầu thủ phảng phất vào đúng lúc này mất đi hết thảy khí lực. Mỗi một người đều té ngã ở trong sân bóng, từng ngụm địa thở hổn hển. Có cầu thủ càng là mệt đến chuyến ở sân bóng bọn họ dùng hết toàn lực. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép, sân bóng Stamford Bridge bên trong vang lên cổ động viên Chelsea cực nóng tiếng vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay là đưa cho những này vì là Chelsea phấn đấu đến thời khắc cuối cùng cầu thủ. Chelsea, tuy rằng bọn họ thua trận thi đấu, thế nhưng ở cổ động viên Chelsea trong lòng, hắn là người thắng, bọn họ đáng giá tôn kính cùng sùng bái. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng Chelsea ở sân nhà vẫn là 2-3 thua trận cùng Manchester United đầu bảng đại chiến. Muốn chúc mừng Manchester United, thế nhưng, cũng đồng dạng phải đem tiếng vỗ tay đưa cho không sợ khó khăn phấn đấu ở thời khắc cuối cùng. Chelsea các cầu thủ, bọn họ là khá lắm, bọn họ đáng giá học tập cùng sùng bái tốt khán giả các bằng hữu. Ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây, tuần sau gặp lại, Sky Sport bình luận viên cực kỳ cảm khái mà nói rằng, trận đấu kết thúc. Chelsea sân nhà 2-3 không địch lại Manchester United. Chờ mắt nhìn đối phương đăng đỉnh giải đấu bảng Chelsea các cầu thủ rất là không cam lòng. Nhưng là thua thì thua. Không có nói. Tuy rằng cuộc tranh tài này bọn họ thua cũng không phải rất chịu phục. Thế nhưng kết quả là kết quả. Chelsea các cầu thủ chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận rồi. Này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cung chính lại trở thành truyền thông tiêu điểm. Đây chính là cung chính lần thứ nhất ở ngoại hạng Anh trung thượng diễn hat-trick. Đồng thời giết chết Chelsea. Như vậy trạng thái không thể không để truyền thông điên cuồng dâng tới cung chính a. Nhưng là, cung chính nhưng không có muốn tiếp thu phỏng vấn ý tứ. Liền ngay cả sau trận đấu cuộc họp báo cung chính cũng không có dự họp. Điều này làm cho các truyền thông đều có chút khó chịu. Có điều khó chịu lại có thể thế nào đây? Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, ngoại hạng Anh lại muốn gián đoạn 2 tuần lễ thời gian. Lại đến quốc tế ngày thi đấu. Tuy rằng vào lúc này Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại đã kết thúc. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn có thi đấu nhiệm vụ. 2 trận đấu giao hữu. Mà này hại trận thi đấu đều là khách cuộc tranh tài. Hại trận thi đấu đối thủ đều là châu Mỹ đội bóng. Một nhánh là nước Mỹ đội tuyển quốc gia. Mặt khác một nhánh nhưng là Mexico đội tuyển quốc gia. Lần này cung chính bị lớp khâm điểm vào đội tuyển quốc gia. Cung Chính mới hiện nước Đức đội tuyển quốc gia xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Có thể thấy, lớp hiện tại chính đang vì là Nam Phi World Cup làm chuẩn bị. Khảo sát người mới đây. Ở trong những người này, Cung Chính xem như là đội tuyển quốc gia lão nhân. Tuy rằng hắn còn rất trẻ. Này hại trận thi đấu đều là sân khách. Nước Đức đội tuyển quốc gia đi đến châu Mỹ. Đầu tiên là nghênh chiến nước Mỹ đội tuyển quốc gia. Cuộc tranh tài này Cung Chính lần đầu ra sân. Đồng thời còn đánh vào hai bóng đưa ra một lần kiến tạo. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia 4-2 chiến thắng nước Mỹ đội. Thắng được bản trận đấu giao hữu. Ở nước Mỹ nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có ngốc quá lâu. Đá một cuộc tranh tài liền vội vã rời đi. Rời đi nước Mỹ sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lại chiếm lấy Mexico. Cùng Mexico đội tuyển quốc gia cử hành một trận đấu giao hữu. Bản cuộc tranh tài Cung Chính không có lần đầu ra sân. Ở đây một bên ngồi 7-10 phút băng ghế sau lên sân khấu. Cung Chính nước Đức đội tuyển quốc gia đánh vào chiến thắng một bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia 2-1 tiểu thắng Mexico. Kết thúc lần này quốc tế ngày thi đấu. Kết thúc cùng Mexico đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài. Cung Chính trở về đến câu lạc bộ, tham gia đón lấy giải đấu. Trong khoảng thời gian này, Cung Chính ở nước Mỹ Beckham nhà tụ hội trên ngẫu nhiên gặp Scarlett Johansson xuất hiện ở Manchester. Scarlett Johansson là tìm đến Cung Chính, vì là cái kia một buổi chi hoan. Nhìn thấy Scarlett Johansson, Cung Chính mới biết, hiện tại Scarlett Johansson đang bề bộn ly hôn đây. Hiện đang ly hôn quan tòa liền rằng co lắm. Nàng tâm tình không tốt. Cho nên tới nước Anh tìm bằng hữu của nàng Kira. Lây chi lợi vui đùa một chút giải sầu. Tùy tiện tìm đến một hồi Cung Chính. Tiến vào mùa đông. Manchester vũ tựa hồ ít đi chút. Thế nhưng rất lạnh. Tất tiến vào đều tiến vào tháng 11 mà. Trở lại Manchester United. Premier League dày đặc lịch thi đấu lại triển khai. Ngoại hạng Anh vòng thứ 13, Manchester United sân nhà nghênh chiến Everton đội, Cung Chính lần đầu ra sân, bản cuộc tranh tài Cung Chính đánh vào một bóng, hắn hợp tác Wayne Rooney lập cú đúp, Manchester United sân nhà 3-0 chiến thắng Everton, đạt được 3 điểm, kết thúc bản vòng đấu sau, Manchester United lại sẽ đối mặt một tuần xong thi đấu. Bọn họ ở tuần này nghênh đón đến Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 5 thi đấu. Manchester United sân nhà nghênh chiến Besiktas đội. Cuộc tranh tài này Cung Chính không có tiến vào danh sách lớn. Bởi vì Manchester United đã thu được vòng bảng đầu tên ra biên. Hiện ở tại bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở giải đấu bên trong đến. Cuối cùng Manchester United sân nhà một bóng tiểu phụ Besiktas đội. Kết thúc Champions League vòng bảng trận thứ 5 thi đấu sau. Manchester United toàn chủ lực sân khách nghênh chiến Portsmouth. Ở cuộc tranh tài này bên trong Cung Chính lần thứ 2 đánh vào một bóng. Wayne Rooney đánh vào một bóng. Nani đánh vào 2 trận. Manchester United sân khách 4-1 chiến thắng Portsmouth đội. Sau đó là giải đấu vòng thứ 15 thi đấu. Manchester United sân khách khiêu chiến West Ham United. Cuộc tranh tài này Manchester United vẫn toàn chủ lực xuất chiến. Ở cuộc tranh tài này Cung Chính đạt được một cái ghi bàn. Giggs đánh vào một bóng. Scholes lập cú đúp. Scholes rốt cục tiến vào bách bóng câu lạc bộ. Cuối cùng Manchester United sân khách 4-0 chiến thắng West Ham United. Tiếp tục ở giải đấu bên trong hát vang tiến mạnh. Sau đó lại là một tuần xong thi đấu. Manchester United tuần này tham gia Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Manchester United sân khách khiêu chiến Cung Chính ông chủ cũ Hoffenheim. Bởi hiện tại Manchester United đem trọng tâm tất cả đều đặt ở giải đấu bên trong. Vì lẽ đó trận này khách cuộc tranh tài. Manchester United hơn nửa chủ lực bóng không có đi đến Hoffenheim. Cung Chính cũng bao quát ở bên trong. Như vậy. Cung Chính cùng ông chủ cũ Hoffenheim đá với lại muốn rời lại. Này để các fan bóng đá lại thiếu một cái chờ mong. Tuy rằng cuộc tranh tài này Manchester United là giữa chủ lực xuất trận. Thế nhưng Manchester United vẫn là ở sân khách 2-1 chiến thắng Hoffenheim. Liền như vậy Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc. Manchester United nhóm này ra biên đội ngũ chính là Manchester United cùng Hoffenheim đội. Hoffenheim ở chính giữa kiệt các độ dẫn dắt đi tiến vào thập lục cương. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester United trở lại giải đấu sân nhà khiêu chiến Aston Villa. Cuộc tranh tài này Manchester United là toàn chủ lực xuất chiến. Thế nhưng, Manchester United ở sân nhà cũng không có bắt Aston Villa. Manchester United sân nhà một bóng tiểu phụ Aston Villa. Kết thúc bọn họ giải đấu thắng liên tiếp thế. Liền như vậy, Manchester United cùng Chelsea trong lúc đó tỷ số chỉ có một phần. Manchester United tuy rằng còn dẫn trước Chelsea một phần. Thế nhưng, này một phần không phải là rất bảo hiểm. Vì lẽ đó, lần này Manchester United áp lực là càng lúc càng lớn. Bọn họ thậm chí từ bỏ cuối cùng châu Âu vòng bảng thi đấu. Đến ở giải đấu bên trong cướp điểm, nhưng là vẫn không có kéo dài tỷ số. Trái lại bị Chelsea đem tỷ số thu nhỏ lại. Đây là Manchester United sai lầm. Mà vào lúc này, có một việc lớn sinh. Vậy thì là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức đã hoàn thành rồi. Nước Anh thời gian ngày 17 tháng 12 muộn. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức ở UEFA Tổng bộ Thụy Sĩ Nyon cử hành. 16 chi châu Âu ngang ngược từng đôi chém giết. Vòng bảng thi đấu qua đi. Xếp hạng các tổ đệ nhất đội bóng phân biệt là Bordeaux, MU, Real Madrid, Chelsea, Fiorentina, Barcelona, Sevilla, Arsenal. Vòng bảng thi đấu xếp hạng thứ hai đội bóng có Bayern Munich, Hoffenheim, AC Milan, Porto, Lyon, Inter Milan, Stuttgart, Olympiacos. Khóa này Champions League tiến vào thập lục cường đội ngũ đều khá là bình quân A. Ngoại hạng Anh có 3 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. Bundesliga có 3 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. La Liga có 3 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. Một nhà giải đấu có 3 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. Italy có 3 chi đội bóng tiến vào thập lục cường. League 1 có 2 đội bóng tiến vào thập lục cường. Bồ Đào Nha một nhánh đội bóng tiến vào thập lục cường. Hy Lạp một nhánh đội bóng tiến vào thập lục cường đội. Lần này rút thăm nguyên tắc cùng dĩ vãng tương đồng. Tức, tổ thi đấu người thứ nhất đội bóng đối với khác một đời ý tổ thứ hai. Mà cùng tổ cùng liên đoàn bóng đá đội bóng khởi động lảng tránh nguyên tắc. Ngoài ra, vòng bảng đệ nhị đội bóng đem ở hai hiệp vòng knockout bên trong trước tiên chủ sau khách. Champions League vòng knockout đem với nước Anh thời gian năm 2012 tháng 17 phần 18 ngày cùng 24 phần 2 năm. Ngày tiến hành trận trước tranh cướp. Tháng 3 10 phần 11 ngày cùng 17 phần 18 ngày tiến hành thứ hiệp thi đấu. Thắng lợi đội bóng trở thành cuối cùng tứ kết. Tứ kết cùng vòng bán kết rút thăm nghi thức đồng dạng là ở Thụy Sĩ Nyon cử hành. Thời gian là năm 2010 ngày 20 tháng 3. Cuối cùng trận chung kết đem với năm 2010 ngày 23 tháng 5 ở Real Madrid sân nhà Bernabeu sân bóng. Cử hành, vòng knockout đá với tình huống như sau. Stuttgart, nước Đức, vs Barcelona, Tây Ban Nha, Olympiacos, Hy Lạp, vs Bordeaux, nước Pháp, Inter Milan, Italy, vs Chelsea, nước Anh, Bayern Munich, nước Đức. Versus Fiorentina, Italy, Hoffenheim, nước Đức, versus Sevilla, Tây Ban Nha, Lyon, nước Pháp, versus Real Madrid, Tây Ban Nha, Porto, Bồ Đào Nha, versus Arsenal, nước Anh, cùng AC Milan, Italy, versus MU, nước Anh. Lần này Manchester United rút chúng chính là Italy Serie A nhà giàu AC Milan. Đây chính là phi thường đáng giá quan tâm, bởi vì trước Manchester United ngôi sao bóng đá David Beckham hiện tại chính đang AC Milan. Có người nói trước David Beckham chuyển nhượng rời đi Manchester United thời điểm hắn liền biểu thị quá, chính mình sẽ không gia nhập Liên minh Anh đội bóng, sẽ không cùng Manchester United đối địch đối với. Nhưng là, hiện tại hí kịch tính một màn rốt cục sinh. Manchester United cùng AC Milan thi đấu chắc chắn vì là càng nhiều người môn quan tâm. Bởi Champions League vòng knockout muốn ở năm 2010 tháng 2 mới bắt đầu. Vì lẽ đó, hiện tại Manchester United các đội viên vội vàng đem tinh lực vùi đầu vào giải đấu bên trong đi. Tranh thủ ở quãng thời gian này nhiều nắm phân. Sau đó mới cũng may Champions League vòng knockout đấu võ thời điểm quá chú tâm vùi đầu vào. Champions League vòng knockout bên trong đi. Lần này thập lục cường quyết đấu nhưng là dài bao nhiêu cường quyết đấu. Manchester United cùng AC Milan thi đấu toán một hồi. Inter Milan cùng Chelsea thi đấu toán một hồi. Bayern Munich cùng Fiorentina thi đấu cũng coi như một hồi. Cũng chính là này mấy chi đội bóng vận khí hơi kém một chút. Ở Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức ngày thứ hai. Manchester United ở sân nhà nghênh chiến Wolverhampton. Bản cuộc tranh tài cung chính tiếp tục thủ phát. Cuộc tranh tài này cung chính lập cú đúp. Đội bóng ở hiệp 1 thi đấu liền 2-0 dẫn trước Wolverhampton. Hiệp 2 trận đấu Wayne Rooney thêm gấm thêm hoa. Manchester United sân nhà 3-0 chiến thắng Wolverhampton. Tiếp tục lấy một phần ưu thế dẫn trước Chelsea bài ở giải đấu người thứ nhất. Sau đó là giải đấu vòng thứ 18 thi đấu. Cái này cũng là lễ Noel trước một vòng cuối cùng thi đấu. Manchester United sân khách khiêu chiến Fulham. Hay là bởi vì lễ Noel tới gần duyên cớ. Manchester United các ngôi sao bóng đá ở cuộc tranh tài này bên trong tinh lực đều không tập trung. Cuối cùng Manchester United sân khách 0-3 thua trận cuộc tranh tài này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.